Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nhân gian đệ nhất mối họa lớn. Cái này, chuyện này là sao? Liệt lão tổ nhìn thấy Thanh Long, dĩ nhiên chạy trốn, Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, bò đến trên bờ, không biết như thế nào cho phải. Ở hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên một cái phi phù lặng mà đến, bay đến trước người của hắn, lặng yên mở ra, Trần Thủ Chuyết, phi phù trong, truyền đến liệt lão tổ tiếng nói, nghe cái kia tiếng nói vẫn là cực kỳ sợ hãi. Lão tổ đại nhân, ngươi là người là quỷ, rốt cuộc là thứ gì? Ta là người a, Tiên Nông Tông Trần Thủ Chuyết, ta thích trồng trọt, còn yêu thích đào rễ. Ha ha, trời mới biết ngươi rốt cuộc là thứ gì. Ngươi cái kia tà vật, chấm ngoặc kép, lão tổ đại nhân, đó là Thanh Long, Thanh Long Trường Sinh, Thanh Long Trường Sinh, vật kia là ta nhìn thấy, đáng sợ nhất tà vật, đệ nhất thiên hạ tà vật. Liệt lão tổ kinh hãi nói, Trần Thủ Chuyết không biết trả lời cái gì tốt, chỉ có thể nói, cái kia, lão tổ đại nhân, xin đừng nên nói những thứ này, ảnh hưởng không được. Cái gì ảnh hưởng không tốt? Vốn là tà vật, còn sợ người nói, lão tổ, Thanh Long Trường Sinh chính là vị kia nhân vật vĩ đại sáng chế. Vị kia mộc cực hạn, chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, đối phương thật giống rõ ràng cái gì, nhất thời không nói gì, đến nửa ngày hắn mới nói, xác thực ảnh hưởng không được, ta sai rồi, ta không nói lung tung, người có tên, cây có bóng, thanh đế vừa ra, liệt lão tổ thật giống cũng biến thành hiểu chuyện. Người a, người không biết không sợ, tiểu tử ngốc ngủ lạnh giường, toàn dựa hỏa lực tráng. Người biết vật kia có nhiều đáng sợ sao? Người a, thực sự là không biết sống chết. Người chính là nhân gian đệ nhất mối họa lớn. Bất quá, nếu dính đến lão nhân gia người, chúng ta vẫn là cung kính một ít. Đột nhiên, bốn phương tám hướng, có ánh sáng xuất hiện, thật giống có người ra tay, không biết làm gì, khoảng chừng 300 tức sau, liệt lão tổ đột nhiên nói chuyện, ta đã đem tiểu đảm còn có nàng cái kia hai cái ngốc thân thích. Liên quan tới ngươi phong ấn tà vật trí nhớ đều rửa sạch. Bọn họ không biết là ngươi phong ấn hàng giả thần phù. Cái khác người qua đường, thuận tiện ta cũng đều thanh trừ. Nguyên lai vừa mới ánh sáng, thanh lý người qua đường, xem trò vui, đều chết rồi. Quả nhiên là đại lão ra sức, nhấc lên danh hào, đối phương tự động đem trí nhớ rửa sạch, đem xem trò vui giết sạch rồi. Trần Thủ Chuyết, nhớ kỹ, hằng dạ thần phù là ta phong ấn, việc này ta thế ngươi gánh. Bất quá bởi vì sửa chữa trí nhớ, tiểu đàm bọn họ sẽ cảm giác không thoải mái, lấy hậu thiên sinh căm ghét ngươi, như vậy cũng tốt, có thể lấy nhờ vào đó rời xa ngươi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, thật giống không đúng chỗ nào dáng vẻ. Cái kia, lão tổ đại nhân, ta còn có thể vào Vô Tâm Tông sao? Trần Thủ Chuyết thăm dò một thoáng, liệt lão tổ giận dữ, nằm mơ đi thôi, nhớ kỹ. Ngươi đời này, nếu là tới gần ta Vô Tâm Tông nửa bước, ta liền, chấm ngoặc kép, ai, ngươi cá nhân đệ nhất mối họa lớn, ngươi sống không có chuyện gì, ngươi chết rồi, cái này thứ nhất tà vật Thanh Long, làm không tốt sẽ hủy diệt vũ trụ. Lão già kia liền yêu thích làm chuyện, kinh hãi thú, liệt nha yêu, Godzilla, đều là hắn làm ra đến. Van cầu ngươi, tuyệt đối không nên đến ta Vô Tâm Tông, cách chúng ta rất xa đi. Trần Thủ Chuyết thật sự không biết nói cái gì tốt. Còn sao, cái này cho ngươi, xem như là ta cấm khẩu phí. Ở cái kia phù lục trong, một vật truyền tống đến đây, một thanh trường kiếm, 3 thước 7 tấc dài, rộng bất quá 2 ngón tay, đỏ tươi mũi kiếm minh diệu như quang. Hình chế cổ điển, óng ánh hoàn mỹ, thần quang trầm tĩnh, cái này kiếm thoạt nhìn như máu tươi ngưng, không hề có một chút kim loại cảm giác, lộ ra một loại huyền diệu kỳ ảo. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, thần kiếm, chân chính pháp bảo thần binh, ngũ giai pháp tướng cảnh thần kiếm Hiên Viên Trường Không Huyết Cưu Kiếm. Hiên Viên kiếm phái luyện chế, Đặc Cung Thiên Cầm Tông pháp tướng chân quân sử dụng kiếm. Giá trị 100 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, tổ sư, ta không biết ngự kiếm, ta có cái cuốc là được. Ngài không cần cho ta như vậy trọng bảo, cho ta hối đoái linh thạch là được. Liệt lão tổ hừ lạnh một tiếng, linh thạch những kia a ngăn vật, chính mình cũng không đủ dùng, cái nào có phần của ngươi, chỉ có như thế thần binh mới là mặt mũi của ta. Mặt khác, cái này kiếm là 9 đầu đấu cưu ban tâm thiện mới hiến cho ta, xem như là ta đối với hắn ân cứu mạng, ta cũng không luyện kiếm. Lưu lại nó làm gì? Vì lẽ đó thuận lợi cho ngươi. Ngươi không thích, cho ta trả về. Bất quá cũng không có cái gì phần thưởng của hắn. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết lại là không biết nói cái gì tốt, cũng là không nói gì. Trên tay lại nhanh chóng tiếp nhận thần kiếm Hiên Viên Trường Không Huyết Cưu Kiếm, ngũ giai pháp tướng cảnh thần kiếm. Trần Thủ Chuyết căn bản là không có cách ngự sử, chỉ có thể cẩn thận thu hồi, thực sự không được, tìm một chỗ, bán chính là 100 vạn linh thạch đây. Nhớ kỹ, tiểu tử, Trần Thủ Chuyết, người vĩnh viễn không cho tới gần chúng ta Vô Tâm Tông cương vực. Người a, nhân gian đệ nhất mối họa lớn, người sống không có chuyện gì, người chết rồi, cái này Thanh Long, làm không tốt lại là một tràng vũ trụ hạo kiếp. Ngươi a, vĩnh viễn không biết chính ngươi đáng sợ. Tiểu tử ngốc, ngu ngốc không sợ. Vì lẽ đó, ngươi cẩn thận sống, tuyệt đối không nên chết rồi. Xem dáng dấp kia, Liệt lão tổ muốn kết thúc cùng Trần Thủ Chuyết nói chuyện. Trần Thủ Chuyết hô, lão tổ đại nhân, chờ một chút, lão tổ đại nhân, ta ở đây, trước không thôn sau không điếm. Ngài mang ta về Xích Hà Cung đi. Mấy vạn dặm đây, truyền tống trận đều đánh nát, ta cũng không biết phi độn, không thể quay về. Hừng Đông Xích Hà Cung tu sĩ đến đây, đến thời điểm bài tra lên, các loại phiền phức như thế xa xôi, chính mình trở lại đến thời gian bao lâu? Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết như vậy khẩn cầu. Ai, ngươi chuyện thật nhiều. Bỗng nhiên một cái bàn tay lớn hạ xuống, nắm lấy Trần Thủ Chuyết, trong nháy mắt thời không Nazi, Liệt lão tổ đánh chết cũng không muốn cùng Trần Thủ Chuyết mặt đối mặt. Đưa ngươi tới chỗ nào? Các ngươi Tiên Nông Tông phân viện sao? Ta có thể trước tiên đi Xích Vân Phường thị sao? Ta xử lý một chút những thứ này thứ tốt, một đống phế vật, gộp lại cũng không có 10 vạn linh thạch. Hư không lóe lên, Trần Thủ Chuyết rơi xuống đất, phát hiện đã đến Xích Vân Phường thị. Hiện tại trời còn chưa sáng, phường thị không có mở cửa. Nhớ kỹ, sau đó ngàn vạn không cho đến chúng ta Vô Tâm Tông cương vực. Còn có, ta cái kia 2 cái con trai ngốc, ngươi cho ta cách bọn họ rất xa. Cuối cùng, cái này cho ngươi, một cái lệnh bài hạ xuống. Nơi này có ta một đòn lực lượng, sau đó gặp phải nguy hiểm, bóp nát liền có thể phát ra. Ta cái này không phải là giúp ngươi, là sợ ngươi chết rồi, tai họa toàn bộ vũ trụ. Tiểu tử, tự lo lấy đi. Liệt lão tổ hoàn toàn biến mất. Tuy rằng hắn tinh khí lớn một chút, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác nhân phẩm hắn kỳ thực không sai. Cung tiễn lão tổ. Đệ tử Trần Thủ Chuyết nhớ kỹ, ngày sau gặp phải Vô Tâm Tông đệ tử gặp nạn, này ân tất báo. Phường thị không mở, Trần Thủ Chuyết chờ ở bên ngoài. Ban xào hồ đại kiếp nạn, tử vong mấy vạn tu sĩ, thế nhưng chết rồi cũng là chết rồi. Đối với mấy vạn dặm ở ngoài Xích Vân phường thị, cái gì đều không có phát sinh. Ca chụp hát, múa chụp nhảy, rốt cục mặt trời mọc. canh giờ đến, phường thị mở cửa, Trần Thủ Chuyết lập tức tiến vào phường thị trong, thẳng đến bát Phương Linh Bảo Trai mà đi. Trên người đầy đủ treo mười mấy cái túi chứa đồ, nhất định phải đưa chúng nó đều là biến thành linh thạch. Có thể nói Trần Thủ Chuyết là cái thứ nhất đi tới bát Phương Linh Bảo Trai khách nhân. Tiến vào bên trong, những kia đón khách nữ hầu còn đang chuẩn bị bên trong. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, có người vừa muốn đón nhận, có một ông già xuất hiện, này lão giả một mặt khổ tướng, thật giống trải qua vô số phong sương mưa tuyết, y phục trên người vừa nhìn biết là một cái làm chân người bán hàng rong. Hắn chậm rãi nói, ngày hôm nay khách hàng đầu tiên, đồ cái may mắn, ta đến đây đi, khách quan, mời tới bên này, ngoặc kép, hết chương.